Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 2, ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, ngoặc kép, ngươi nói cái gì, nhấp môi, nhưng thực mau, làm cái gì, ngoặc kép, kia, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, chúng ta, rêu rao khắp nơi, sao lại thế này, thái thái, thiếu gia, tiểu thư, ngoặc kép, đương, ngươi là không biết,